Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 246, 100 khối thiếu nợ một năm. Góc truyện audio.com. An lương hiện nay toàn bộ có thể triệu tập tài chính gần như là 1.5 cái mục tiêu nhỏ. Nếu như 30, lợi nhuận, gần như chính là lần trước ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng. Tiễn Tiểu Cương cái thứ nhất đáp lại. Cảm tạ lương ca, ngày mai bên trong, tuyệt đối đem tài chính đánh tới an tâm đầu tư công ty. Đúng rồi, lương ca, lần này chúng ta có muốn hay không tập hợp một hồi? An lương phủ định đáp lại. Lần này không cần, lần này không phải lần trước tình huống. Ta mới bắt đầu liền nói. Không có khó khăn, sáng tạo khó khăn cũng phải tiến lên. Oa, lương ca nghiêu tất. Tiễn Tiểu Cương đáp lại nói. Cảm tạ lương ca mang phi. Ngày mai đêm muộn 8 giờ trước, tài chính nhất định đến an tâm đầu tư. Lý Tồn Viễn theo tán thành. Hừm, phía ta bên này cơ bản như thế tình huống. Cảm tạ, lương ca. An lương cười đáp lại. Tiền là kiếm lời không xong. Một người kiếm lời cũng là kiếm lời. Mọi người cùng nhau kiếm lời cũng là kiếm lời. Lại nói là hao những quốc gia khác lông cừu, cắt những quốc gia khác rau hẻ. Một câu nói này ý tại ngôn ngoại là nếu như có pháp luật nguy hiểm. Lý Tồn Viễn ba người muốn nâng lên đến. An Lương tiếp tục nói. Hải Dương ca, tận lực ngày hôm nay xác định tài chính quy mô. Chúng ta bên này mới thật làm kế hoạch. Sau đó mau chóng đem tài chính cho tới món nợ. Được rồi. Vân Hải Dương đáp ứng nói. An Lương cắt đứt Đế Đô ba huynh đệ trò chuyện. Hắn bắt đầu đem Tư Sinh Đường tương lai 3 ngày cổ phiếu xu thế báo cho Phạm Bình cùng Lý mới vừa. Để cho hai người vào ngày kia khai trương sau khi xử lý. Chuyện này, Đế Đô, làm WeChat Group trò chuyện sau khi kết thúc. Lý Tồn Viễn cùng Tiễn Tiểu Cương liền bắt đầu hành động. Hai người tập hợp tài chính tốc độ cực kỳ nhanh. Chủ yếu là hai người tự thân tín dụng được. Hơn nữa có trong nhà lật tẩy. Tự nhiên không có vấn đề. Siêu xe kẻ hủy diệt Vân Hải Dương thì có vấn đề lớn. Vân Hải Dương không tin tả ở trong vòng hỏi một vòng. Biểu thị hy vọng vay tiền. Dài nhất 10 ngày còn khoản kỳ. Đồng thời hứa hẹn năm. Lợi tức. Hiện tại thật nhiều tiền quỹ một năm lợi tức đều không có năm, đây. Huống chi là 10 ngày. Nhưng mà như vậy điều kiện tốt. Vân Hải Dương không chỉ có không có mượn đến tiền. Trái lại gặp phải rất nhiều nghi kỵ. Lý Thiến, Dương Tử, người tham gia mạng lưới bên trong cái gì kỳ quái ván bài sao, lưu có thể. Hải Dương ca, người có phải là lại xảy ra tai nạn xe cộ, hồ cá nhỏ. Đừng hỏi, Vân Hải Dương, ta không có tiền, ngươi lần trước tìm ta mượn 100 khối, đầy đủ kéo một năm này mới trả lại ta. Ngươi có phải là quên, đối mặt hồ cá nhỏ hồi phục tin tức. Vân Hải Dương nhẫn không ở đổi trở lại. Hồ cá nhỏ, ngươi có độc đi, chúng ta trung học cơ sở thời điểm sự tình. Ngươi ký đến hiện tại, Vân Hải Dương điên cuồng nhổ nước bọt. Bao nhiêu năm trước sự tình, còn nhớ kỹ đây, hồ cá nhỏ, ta nhớ ngươi cả đời, ngươi tên khốn kiếp này, nói xong rồi ngày thứ hai trả lại ta, kết quả tha a, kéo dòng dã một năm này. Làm phiền, Vân Hải Dương không nói gì, Vân Hải Dương thật sự quá thảm, người này ở bằng hữu vòng hỏi một vòng, hoặc là hoài nghi, hoặc là nhổ nước bọt. Hoặc là nói rõ không mượn. Lăng là không có một người cho hắn mượn tiền. Đại khái đây chính là siêu xe Destroyer danh tiếng chứ. Vân Hải Dương từ bằng hữu vòng thu được tài chính tổng sản lượng là. Không, đối với như vậy thê thảm tình huống. Vân Hải Dương kỳ thực là có dự liệu. Hắn thở dài một tiếng. Bắt đầu sắp xếp chính mình tài sản. Trước mắt hắn tiền mặt còn có gần như 40 vạn. Một chiếc hai tay Porsche 911 Carrera. Mua vào giá cả 120 vạn. Nếu như đặt cọc đi ra ngoài. Đại khái có thể bắt được 70. 80 vạn. Hắn còn có một nhánh băng lam bàn Rolex, mua vào giới hơn 80 vạn. Đặt cọc giá cả miễn cưỡng có thể đạt đến 70 vạn khoảng chừng, không? Tổng hợp lên chính là 180-90 vạn dáng vẻ. Nếu như đang tìm trong nhà khóc khóc than, nghĩ biện pháp làm một điểm tiền tiêu vặt, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể chuẩn bị 2 triệu tài chính. 2 triệu nhiều sao? Đối với người bình thường tới nói, tương đối lớn một phần người bình thường, dốc cả một đời đều không thể kiếm được 2 triệu. Nhưng ở lần này đoàn chiến trong hoạt động, An Lương mang 1-5 cái mục tiêu nhỏ thủ lĩnh mở đoàn. Lý Tồn Viễn cùng Tiễn Tiểu Cương phân biệt mang cái chức mục tiêu nhỏ vào đội. Vân Hải Dương 2 triệu. Cái này, không, không hai cái mục tiêu nhỏ biên giới xem cuộc vui. Quá thảm chứ, Vân Hải Dương yên lặng tính toán. Nếu như dựa theo An Lương nói 30, lợi nhuận tính toán, hắn 2 triệu chỉ có thể bắt được 60 vạn lợi nhuận. Nếu là đã từng Vân Hải Dương, hắn nhất định sẽ cao hứng vui ngất trời. Dù sao Vân Hải Dương một năm tiền tiêu vặt cũng không có 60 vạn. Nhưng mà hiện tại không giống nhau. Vân Hải Dương nghĩ đến ba cái tiểu đồng bọn. Lý Tồn Viễn cùng Tiễn Tiểu Cương phân biệt là một cái mục tiêu nhỏ. Vậy thì là 30 triệu lợi nhuận. An Lương là cái mục tiêu nhỏ. Tổng lợi nhuận là 45 triệu. 60 vạn cùng 30 triệu. Cùng với 45 triệu chênh lệch. Không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Vân Hải Dương cũng muốn mang cái chức mục tiêu nhỏ hô mưa gọi gió. Làm sao hiện thực không cho phép? Hắn khẽ cắn răng gọi một cú điện thoại. Chờ đợi điện thoại chuyển được sau khi. Hắn trước một bước mở miệng. Nhị tỷ, ta là Đại Dương. Vân Hy Nguyệt khẳng định đáp lại. Ta biết, người nói đi, có chuyện gì? Ta, Vân Hải Dương đột nhiên có chút ngượng ngùng. Vân Hy Nguyệt hỏi ngược lại. Không tiền tiêu. Vân Hải Dương thở dài một tiếng. Người muốn bao nhiêu? Vân Hy Nguyệt trực tiếp hỏi ất cách chương.